Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 596, Ngụy Biện Tà Thuyết, 1/10. Góc truyện audio.com. Cá cùng tay gấu đều chiếm được sai lầm rồi sao? Ngược lại An Lương cảm thấy không sai. Làm An Lương đem ý nghĩ của chính mình nói sau khi đi ra. Hắn yên lặng sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống quan sát Vân Hy Nguyệt số liệu đánh giá. Chủ yếu là quan sát độ thiện cảm biến hóa. Nhân tế quan hệ quét hình hệ thống phân tích số liệu. Đại đa số cho điểm hạng đều phi thường ổn định. Dễ dàng nhất phát sinh biến hóa cho điểm hạng chính là độ thiện cảm. Ở nhân tế quan hệ quét hình hệ thống bên trong, Vân Hy Nguyệt trước độ thiện cảm là 80 điểm. Làm An Lương sau khi nói xong, Vân Hy Nguyệt đối với An Lương độ thiện cảm kịch liệt giảm xuống. Không đủ 10 giây, liền ngã xuống đến 70 điểm. Đồng thời vẫn còn tiếp tục ngã xuống. Nhìn kéo dài ngã xuống độ thiện cảm, An Lương trầm mặc không nói gì. Hắn mới vừa nói, chính là hắn ý tưởng chân thật nhất. Hắn không thể là Vân Hy Nguyệt thay đổi quan niệm của chính mình. 31 bằng 0, chẳng phải là thành dương quá. Vân Hy Nguyệt độ thiện cảm vẫn còn tiếp tục ngã xuống. Nàng không có đối với An Lương ngôn luận đề ra bất kỳ cái gì cái nhìn. Chỉ là độ thiện cảm ở trong vòng 1 phút ngã xuống đến 0 điểm. Không, không chỉ là 0 điểm. Vân Hy Nguyệt độ thiện cảm tiếp tục ngã xuống. Tiến vào số âm lĩnh vực. Cái kia mang ý nghĩa căm ghét trạng thái. Vì lẽ đó là An Lương ngôn luận để Vân Hy Nguyệt căm ghét sao? An Lương vẫn không có bất kỳ ý giải thích. Hắn đứng ở vườn rau bên cạnh. Nhìn hài tử Vân Hinh gieo vạ đất trồng rau. Nông già Yến cũng không để ý hài tử gieo vạ. Ngược lại bị Vân Hinh nhổ ra rau dưa. Cuối cùng cũng có thể tiến vào nhà bếp tiêu thụ. Vân Hy Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn An Lương. Nàng rất đáng ghét cặn bã nam. An Lương như vậy ngôn luận. Thuộc về mang tính tiêu chí biểu trưng cặn bã nam ngôn luận. Nhưng mà An Lương quá bằng phẳng. Hắn quang minh lỗi lạc nói ra như vậy ngôn luận. Đồng thời trích dẫn Dương Quá cùng Lư phu nhân làm luận cứ. Vân Hy Nguyệt cảm thấy đến niềm tin của chính mình ở dao động. Chuyên tình thật sai lầm rồi sao? Không, chuyên tình khẳng định không có sai. Đến tột cùng là cái gì sai cơ chứ? An Lương sai lầm rồi sao? Hắn tựa hồ cũng không sai. Vân Hy Nguyệt biết Trần Tư Vũ tồn tại. Nàng cũng biết An Lương đối với Trần Tư Vũ tốt vô cùng. Nếu như An Lương là một cái hàng thật đúng giá cặn bã nam. Hẳn là ngủ Trần Tư Vũ liền chạy chứ. An Lương không có chạy. Trái lại đối với Trần Tư Vũ tốt vô cùng. An Lương đối với Dương Mậu Di không tốt sao? Tuy rằng Vân Hy Nguyệt mới vừa quen Dương Mậu Di. Nhưng nàng biết An Lương đưa bộ 90 triệu bất động sản cho Dương Mậu Di. Đồng thời Dương Mậu Di xem An Lương trong ánh mắt ẩn chứa yêu thương là không cách nào ngụy trang. Người đến tột cùng là hạng người gì? Vân Hy Nguyệt tâm tình rất phức tạp. Ban đầu thời điểm, bởi vì An Lương cứu Vân Hinh, hơn nữa có nhất định tiếp xúc, nàng kỳ thực đối với An Lương rất có hảo cảm. Chỉ là nàng biết tình huống của chính mình, cũng biết An Lương tình huống, mới yên lặng để tất cả theo gió biến mất. Nhưng mà ngày hôm nay nàng nhìn thấy Dương Mậu Di thời điểm, mới phát hiện nàng không có thả xuống. Nàng vẫn có một tia hy vọng xa vời, cho nên mới đối chọi gay gắt, cho nên mới có hiện tại chất vấn. Vân Hinh, không được qua bên kia. An Lương hét lớn một tiếng. Vân Hinh cái này hài tử, dĩ nhiên ở hướng đi rãnh thoát nước. Tuy rằng rãnh thoát nước không có cái gì nước, nhưng té xuống bảo vệ không được chính là một thân bùn. Vân Hinh bị An Lương giống lên một tiếng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía An Lương. Phát hiện An Lương giơ tay phải lên làm ra cũng đếm 3 tiếng thủ thế. Nàng ngoan ngoãn lùi về sau rời xa rãnh thoát nước. Cái này hài tử quan sát sắc mặt cử chỉ trình độ phi thường cao. Nàng biết An Lương lúc nào là đùa giỡn, lúc nào là thật lòng. Nói thí dụ như tình huống bây giờ. Nàng liền biết nếu như không nghe lời, e sợ đợi lát nữa muốn bị đánh. Vân Hy Nguyệt nhìn về phía Vân Hinh, vừa nhìn về phía An Lương. Trong lòng nàng âm thầm thở dài. An Lương lại sẽ sự chú ý đặt ở nhân tế quan hệ quét hình hệ thống mặt trên. Hắn kinh ngạc phát hiện, đã vừa mới rơi xuống tới số âm cấp bậc độ thiện cảm. Dĩ nhiên trong nháy mắt nhảy trở về. Đúng, mới vừa rõ ràng đã ngã vào số âm, tiến vào căm ghét trạng thái độ thiện cảm. Trong nháy mắt liền một lần nữa nhảy đến 80 điểm. Một niệm địa ngục, một niệm thiên đường. Chẳng lẽ nhân sinh được lời hệ thống tự động sử dụng yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ. An Lương mau mau kiểm tra cột vật phẩm, yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ vẫn tồn tại. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Có sao nói vậy? Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm. Nhưng An Lương cảm thấy yêu 290 hận trong nháy mắt tâm thái thẻ nên dùng đến càng địa phương trọng yếu. Nói thí dụ như Trần Tư Vũ phát hiện An Lương ngủ ninh nhược xương. Nàng không thể nào tiếp thu được tình huống lại dùng. Nếu không thì cho hạ ra 2 tỷ muội. Hoặc là suy tính một chút cho Lý Tịch Nhan. Ổn định một hồi Lý Tịch Nhan tâm tình. Về phần tại sao không phải cho Lưu Linh sử dụng. Lưu Linh không phải biết An Lương cùng Lý Tịch Nhan quan hệ sao? Còn cần cái gì ổn định tâm tình? Ngược lại yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ còn ở là được. An Lương đang xác định yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ tồn tại thời điểm. Hắn lại thuận tiện sử dụng nữa nhân tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Vân Hy Nguyệt tin tức. Do đó xác định hắn có hay không hoa mắt vấn đề. Sự thực chứng minh hắn không có hoa mắt. Đồng thời Vân Hy Nguyệt đối với An Lương độ thiện cảm cho điểm hạng. Từ nguyên bản 80 điểm. Còn ngoài ngạch gia tăng rồi 2 điểm. Này, Vân Hy Nguyệt bị An Lương ngụy biện thuyết phục. Thời gian đổi mới. 13, 3450, cách chương.